Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 265, Tây Thiên Chiến Hoàng gây sự. Canh, 4, các nàng coi như cố gắng nữa, khả năng cả một đời cũng không ai có thể đạt tới Chu Hạo loại cảnh giới này. Muốn là gặp phải cường giả đột kích, làm giúp Chu Hạo quản lý thần giáo người, cũng có mấy phần tình nghĩa tại, đến lúc đó cũng có thể tìm tới Chu Hạo giúp đỡ. Ta tin tưởng ngươi. Chu Hạo đem nàng đỡ dậy, lập tức đem Thái Hạo bản nguyên chân kinh bản đầy đủ cùng thần giáo quy hoạch quy tắc các loại toàn bộ truyền vào Bạch Tố Tố Thức Hải. Thần giáo làm sao phát triển, bên trong đều có, cũng không cần hắn quan tâm. Đương nhiên, Chu Hạo cũng minh bạch Bạch Tố Tố như thế tích cực nguyên nhân. Khẳng định có vì cái thế giới này sinh linh cân nhắc. Ôm hắn bắp đùi ý tứ. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý. Nhân chi thường tình thôi. Thiên hạ rộn ràng đều là đến lợi. Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Bất luận cái gì sinh linh đều có hướng lợi tránh hại bản năng. Không có chỗ tốt, ai nguyện ý vì ngươi bán mạng? Chu Hạo có thể sẽ không cho là hắn là thiên mệnh chân heo. Hổ khu chấn động, tứ phương triều bái, có điều hắn có công pháp, có thực lực, có tư nguyên, đi theo hắn có chỗ tốt, tự nhiên là có vô số người nguyện ý vì hắn bán mạng. Nguyện ý đi theo hắn. Đa tạ giáo chủ, cảm thụ trong đầu to lớn tin tức, Bạch Tố Tố đôi mắt đẹp tràn đầy cảm động, có thể thấy được Chu Hạo tín nhiệm đối với nàng. Nơi này thần giáo sự tình ngươi tự mình làm chủ quyết định. Ta rời đi về sau sẽ đem thông hướng đại thiên thế giới tọa độ không gian chuyển qua phạm vi thế lực của ta bên trong. Đến lúc đó ngươi xử lý tốt thần giáo công việc, có thể đến đại thiên thế giới. Chu Hạo phân phó nói. Về sau thần giáo bên trong có nhân tài kiệt xuất, đồng dạng có thể tiến về đại thiên thế giới thêm vào ta phía trên thần giáo thế lực. Trở thành vị diện chi chủ về sau, Chu Hạo xê dịch tọa độ không gian tự nhiên không khó. Mà lại nơi này mặc dù là cái tiểu thế giới, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện cái gì thiên tài. Chu Hạo tự nhiên không thể bỏ qua. Vẫn là thu nhập chính mình trong túi tương đối tốt. Đa tạ giáo chủ, thuộc hạ thay toàn bộ thế giới cảm giác tạ giáo chủ đại ân đại đức. Bạch Tố Tố lần nữa quỳ bái nói. Chung quanh cái thế giới này thổ dân cường giả nghe vậy càng là kích động không thôi. Cảm động đến rơi nước mắt. Từ nay về sau, bọn họ cũng có cơ hội tiến về truyền thuyết kia bên trong đại thiên thế giới. Tốt, đứng lên đi. Chu Hạo đem nàng đỡ dậy, về sau thời gian tự nhiên là sau khi chiến đấu trọng kiến gia viên, hoàn thiện thần giáo các loại công việc, những chuyện này Chu Hạo đều không có quản, toàn bộ đều là Bạch Tố Tố tại xử lý, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy lấy, toàn bộ thế giới cũng tràn ngập sinh cơ bừng bừng, vui vẻ phồn vinh. Trong khoảng thời gian này, Chu Hạo tự nhiên là lại hóa thân tiểu chư hùng khắp nơi tăng kinh nghiệm. Bất quá, Chu Hạo tạm thời không có nói cho Bạch Tố Tố hắn chân thân, để Bạch Tố Tố coi là Chu Hạo là thiên thần sủng vật. Nửa năm sau, Bắc Huyền Đại Lục, Thái Hạo thần giáo, ba đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống, một nam hai nữ, khí chất bất phàm, cũng không tệ lắm. Nhìn lấy cái kia bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn, cầm đầu thiếu niên tuấn mỹ hài lòng gật gật đầu. Ba người này tự nhiên là từ Hạ Vị Mặt tới Chu Hạo, Thanh Diễn Tĩnh cùng Cửu U ba người. Bọn họ tại Hạ Vị Diện chờ đợi 3 tháng, đi đường dùng 3 tháng. Đứng lại, thần giáo trọng địa, không được tự ý nhập. Đúng lúc này, từng đội thủ vệ đi vào Chu Hạo ba người trước người. Cầm đầu tiểu tướng tay cầm đại thương, quát to, có chí tôn tu vi, cũng coi như miễn cưỡng, lui ra. Đúng lúc này, thần giáo bên trong mấy đạo khí tức cường đại phi tốc chạy đến. Đối với thủ vệ quát nói, lập tức chắp tay cúi đầu, bái kiến giáo chủ, người đến chính là Lữ Hải cùng Hải Thiên Hải Lam ba người. Bái kiến giáo chủ, không biết giáo chủ giá lâm, thỉnh giáo chủ thứ tội. Mấy cái thủ vệ tâm thần run lên, nhất thời quỳ rạp xuống đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Không nghĩ tới lại là giáo chủ. Tốt, đều đứng lên đi. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng. Những thủ vệ này cũng coi như tận trung cương vị công tác. Hắn đương nhiên sẽ không trách tội. Tạ giáo chủ, mọi người đứng dậy bái tạ. Giáo chủ, mời vào bên trong. Lữ Hải vội vàng khom người dẫn đường. Chu Hạo một đoàn người tiến vào đại điện. Giáo chủ, thuộc hạ làm việc bất lợi. Thỉnh giáo chủ giáng tội. Tiến vào đại điện, Chu Hạo vừa mới ngồi xuống, Lữ Hải ba người xin mời tội nói. Chuyện gì xảy ra? Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, trên thân tự có một cỗ không giận tự uy khí thế. Đây là người ở vị trí cao lâu ngày hình thành uy nghiêm. Khởi bẩm giáo chủ, Tần Bắc Huyền sau khi chết, chúng ta thụ mệnh tiếp thu Tần Bắc Huyền địa bàn quản lý 4 tòa đại lục cùng Liễu Bách Hoa quản lý. Tòa tiếp theo đại lục, vốn là hết thảy cũng rất thuận lợi. Nhưng khi tiếp thu sau cùng một khối cùng Tây Thiên Chiến Hoàng thế lực giáp giới Hoàng Thiên đại lục lúc, Hoàng Thiên đại lục chủ quản Hoàng Nhật Tinh đạt được Tần Bắc Huyền bỏ mình tin tức. Trực tiếp đầu phục Tây Thiên Chiến Hoàng. Làm đến Tây Thiên Chiến Hoàng ra mặt, đem Hoàng Thiên Đại Lục chiếm đoạt. Chúng ta không phải Tây Thiên Chiến Hoàng đối thủ, mà lại Tây Thiên Chiến Hoàng còn lấy tham lam không chừng mực. Lấy Tần Bắc Huyền là hắn hảo hữu làm lý do, để cho chúng ta giao ra Bắc Huyền Đại Lục cùng Bắc Sơn Đại Lục làm bồi tội. Nếu không thì xuất binh trực tiếp diệt chúng ta. Tần Bắc Huyền lên án nói. Bắc Huyền cùng Bắc Sơn thế nhưng là 5 khối trong đại lục lớn nhất 2 khối đại lục. Mà Hoàng Thiên đại lục cũng là bài danh thứ 3 đại lục. Một khi giao ra, cũng chỉ thừa Bách Linh đại lục khối này lớn nhất cằn cỗi đại lục cùng Liễu Bách Hoa địa bàn quản. Lý Bách Hoa đại lục, nếu không phải hắn là tiên phẩm thiên chí tôn, Tây Thiên Chiến Hoàng sợ là trực tiếp xuất thủ toàn bộ chiếm cứ. Hừ, muốn cướp bổn tọa đại lục, bằng hắn Tây Thiên Chiến Hoàng, cũng xứng. Chu Hạo ánh mắt lạnh lẽo, phân phó nói, mang lên nhân mã, bổn tọa tự mình đi đem Hoàng Thiên Đại Lục thu hồi. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem Tây Thiên Chiến Hoàng có bản lãnh gì ăn bổn tọa đồ vật. Đúng, giáo chủ, Lữ Hải ba người hưng phấn nói. Bọn họ dù sao cũng là thiên chí tôn, nhưng bị Tây Thiên Chiến Hoàng đến bạt nạt, cũng là biệt khuất, chỉ là bọn hắn hoàn toàn chính xác không phải Tây Thiên Chiến Hoàng đối thủ. Cũng chỉ có nhịn, bây giờ, Chu Hạo trở về, bọn họ cũng có thể dương mi thổ khí. Hạo ca, Tây Thiên Chiến Hoàng chính là tiên phẩm hậu kỳ thiên chí tôn. Thiên tư tung hoành. Tại đại thiên thế giới cũng là uy danh hiển hách, tu luyện đại đế nội kinh, một thân chiến vận dụng linh lực lô hỏa thuần thanh, chiến uy không thể địch, bản thân càng là tu thành 99 loại chí tôn pháp thân trên bảng. Bài danh 24 thượng cổ chiến đế pháp thân, thực lực không thể khinh thường. Thanh Diễn Tĩnh vội vàng nói, Tây Thiên Chiến Hoàng tuy nhiên không phải thánh phẩm thiên chí tôn, nhưng uy danh một chút không so thánh phẩm thiên chí tôn yếu. Yên tâm đi, rất lâu không có chính thật động thủ, vừa vặn hoạt động một chút gân cốt. Chu Hạo tự tin mở miệng, đồng cấp bên trong, hắn chả chưa sợ qua ai. Nhìn lấy Chu Hạo trên thân cái kia cỗ một cách tự nhiên tán phát tự tin. Thanh Diễn Tĩnh đôi mắt đẹp không khỏi có chút ngây người. Đều nói tự tin nam nhân có mị lực nhất, quả nhiên không sai, ta cùng đi với ngươi. Thanh Diễn Tĩnh môi đỏ khẽ mở, lập tức mở miệng, đôi mắt đẹp tràn ngập kiên định. Thì tán Chu Hạo không đáp ứng, nàng cũng muốn đi. Tốt, Chu Hạo gật gật đầu. Hắn có tuyệt đối tự tin đối phó Tây Thiên Chiến Hoàng. Không sợ Thanh Diễn Tĩnh theo sẽ gặp nguy hiểm, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Đồng thời, Cửu U cũng cùng theo một lúc tiến về. Nửa canh giờ về sau, Lữ Hải bọn người điểm đủ binh mã, tại Chu Hạo chỉ huy dưới, hướng về Hoàng Thiên Đại Lục trùng trùng điệp điệp tiến đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.